Mà Thế Đại trở về. Chương 969, Tiểu Hắc Nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Quả bỗng nhiên bỉ ổi để một đám người càng thêm không kiêng nể gì cả cười to. Cũng sắp hiện ra trận trong phòng nhỏ, bầu không khí đẩy hướng cao chiều. Mông Vĩ cười khoa trương nhất, luôn miệng nói bọn họ ám bộ quả nhiên đều là một đám vua bỉ ổi. Không phải vậy thế nào làm cái này loại dưới đất hoạt động? Sở Hàm càng thêm buồn cười. Ám bộ thật đúng là tùy theo Mông Vĩ phát triển ra một bộ đặc thù phong cách. Hắn lần nữa vỗ nhẹ mặt đất, để một đám người đều ngồi trên mặt đất, đồng thời cũng từ trong túi quần, trên thực tế là trong thứ nguyên không gian, lấy ra một cây chủy thủ. Khi chủy thủ này một lấy ra thời điểm, nhất thời hấp dẫn ở đây tất cả mọi người ánh mắt. Liên tiếp tiếng thán phục bốn phía vang lên. Liền nhìn quen đồ tốt thần ẩn chiến đội thành viên đều từng cái hai mắt không hề nháy chăm chú nhìn. Cái này cây chủy thủ toàn thân đen kịt, không hoa văn phức tạp thiết kế, mộc mạc đến liền là một thanh cực giản đan cấu tạo. Nhưng dao găm lưỡi đao mặt cái kia lóe ra thăm thẳm hàn quang, lại làm cho ở đây tất cả mọi người liếc một chút liền có thể nhìn ra nó sắc bén. Nhìn thấy chủy thủ này trong nháy mắt, Mông Vĩ lập tức từ bên hông lấy ra một thanh tới đại khái giống nhau dao găm. Nghẹn họng nhìn chân chối nói. Lão đại, chẳng lẽ đây cũng là mình nanh sói vị kia Lô Hoành Thịnh đại sư chế tạo? Sở Hàm tùy ý đem dao găm trong tay đùa nghịch ra mấy cái động tác. Nước chảy mây trôi chảy vừa tối giấu sát cơ. Thần sắc khoan thai nhìn về phía Tưởng Quả. Cái này khen thưởng thế nào? Tưởng Quả nhất thời hai mắt sáng lên. Liều mạng gật đầu, nhắm chúng bên cạnh một nhóm lớn thần ẩn chiến đội thành viên đều quăng tới hâm mộ ánh mắt. Từ Sở Hàm ngầm thừa nhận thái độ đến xem, mọi người làm sao không rõ ràng chủy thủ này lai lịch. Từ khi Lô Hoành Thịnh tại cấp 2 chiến lực trên bảng xếp hạng cầm tới S thành tích về sau, hắn danh tiếng sớm đã lan truyền lớn. Rất nhiều người đều nói bóng nói gió hỏi thăm gia vị này Lô Thị đoán tạo sư. Sở Hàm tu la chiến phủ cũng là xuất từ Lô Hoành Thịnh sư phụ, cái này thứ nhất bí mật. Cũng không biết là có hay không từ nanh sói cố ý lộ ra. Tóm lại về sau tốt thời gian mấy tháng, không xa ngàn dặm đi cầu một thanh vũ khí người nối liền không dứt. Quảng cáo, từ đó về sau Lô Hoành Thịnh cũng ứng trước đó Sở Hàm an bài. Tại Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành lấy hắn danh nghĩa cá nhân mở một nhà tiệm vũ khí. Bên trong vũ khí mỗi cái bán đi giá trên trời. Nhưng Lô Hoành Thịnh bản thân nhưng xưa nay không xuất hiện. Thậm chí tiệm vũ khí bên trong những binh khí kia cũng đều là bình thường nhất thường thấy nhất loại kia. Không có một cái là xuất từ hắn chi thủ. Có thể dù là như thế, dùng nhiều tiền mua những này phế liệu người cũng vừa nắm một bó to. Sau đó ý đồ nịnh nọt Lô Hoành Thịnh để cầu một thanh thật chính xuất từ tay hắn vũ khí. Có thể thấy được Lô Hoành Thịnh thủ nghệ, giờ phút này có bao nhiêu ngàn vàng khó mua. Cho nên tại Sở Hàm xuất ra cái này một dao găm về sau, mọi người tại đây cả đám đều phảng phất sói nhìn thấy thịt. Riêng là bọn họ đều là nanh sói nội bộ thành viên. So ngoại giới người rõ ràng hơn Lô Hoành Thịnh chế tạo vũ khí không tầm thường, mà lại tuyệt hơn, đồng thời cũng làm cho thần ẩn cùng sát vũ chiến đội càng trong lòng hâm mộ là. Sớm tại Sở Hàm đem tam chiến đội phân chia ra đồng thời mở rộng đến mỗi đội 100 người lúc. Biết điều nhất cũng nhất làm cho còn lại hai cái chiến đội không quan trọng hắc mang chiến đội. Vậy mà ngay đầu tiên toàn thể thu hoạch được một thanh dạng này dao găm. Đây cũng không phải là bí mật. Sở Hàm cũng là hào phóng đem 100 cây chủy thủ từng cái phân phối. Chỉ có hắc mang có. Liền tam chiến đội lão đại Từ Phong đều không có phân phối đến. Loại này chênh lệch làm cho không ít mới chiến đội thành viên tâm lý một vạn cái hối hận. Bọn họ đại đa số đều lựa chọn đi giết vũ chiến đội. Cá biệt đem ánh mắt đặt ở thần ẩn chiến đội. Hắc mang quá điệu thấp cùng lẳng lặng vô danh. Để rất nhiều người cũng không nguyện ý qua. Tuy nhiên sau cùng phân đội từ Sở Hàm cường thế quyết định. Nhưng giờ phút này vẫn là để hắn hai trận chiến đoàn người tuôn ra hối hận. Sớm biết hắc mang chiến đội là Sở Hàm lão đại khâm định ám sát đội. vừa vào sân liền có thể cầm tới tốt nhất ám sát vũ khí. Bọn họ đã sớm nên đi Hắc Mang mới đúng a, cái gì lẳng lặng vô danh, cái gì điệu thấp. Hắc Mang điệu thấp cái quỷ a, người khác không biết không rõ ràng. Nhưng lần trước bọn họ tại Nam Đô khu vực rực rỡ hào quang sự tích, đã sớm tại Nanh Sói nội bộ truyền khắp. Thế là ngay tại một đám người như ác lang dưới ánh mắt, tưởng quả kích động từ Sở Hàm trong tay tiếp nhận cái kia cây chủy thủ, yêu thích không buông tay, không chịu buông ra. Sở Hàm cũng không thèm để ý còn lại người hâm mộ ánh mắt, chỉ là thoải mái nhàn nhã mở miệng. Tiểu Hắc Nha, số lượng không nhiều, nhưng trên người của ta cũng còn có mấy cái chuôi, sau này xem ai công lao nhiều liền cho người đó. Lời này vừa nói ra, nhất thời nhắm trúng một đám người ngao ngao trực khiếu. Lão đại lại nói như thế minh bạch, lập tức để cho đấu trí của bọn họ tràn đầy a. Bất quá, Tiểu Hắc Nha, Mông Vĩ sững sờ mở miệng, đối ba chữ này còn không có kịp phản ứng. Không sai, Tiểu Hắc Nha, cũng là chủy thủ này tên. Sở Hàm nụ cười trên mặt nở rộ mà mở, chỉ có Nanh Sói người mới có tư cách có. Sở Hàm luôn luôn đem người một nhà cùng ngoại nhân cùng người qua đường phân chia rất rõ ràng. Lô Hoành Thịnh tuy nhiên thủ nghệ tinh xảo, nhưng chỉ có Nanh Sói nội bộ thành viên tài năng phân phối đến hắn toàn bộ hành trình đều tự mình chế tạo vũ khí. Còn lại cao giai bán đi vũ khí thực đều là bên cạnh hắn học đồ lấy dây chuyền sản xuất hình thức chế tạo mà ra. Đồng thời Lô Hoành Thịnh cũng không giám sát, mà làm cho hắn giám sát một bộ phận khác. Như vậy là một loại không thể ngoại truyền, là tương lai Sở Hàm cho toàn thể Nanh Sói chiến đoàn vũ khí. Cho nên cái này bên trong liền lấy Lô Hoành Thịnh tự mình xuất thủ vũ khí nhất là giá trị cao, trình độ sắc bén cũng không phải tầm thường nhưng so sánh, đồng thời cũng là vẻ ngoài mộc mạc nhất không chói mắt một loại, tránh thức đem tinh hoa đều ẩn vào nội tại bên trong. Tiểu Hắc Nha sở dĩ cho nó một cái tên, cũng là bắt nguồn ở đây, không phải vậy khác tùy tiện vũ khí, Sở Hàm mới lười nhác cho chúng nó dán lên nhãn hiệu. Tiểu Hắc Nha, thật đúng là chuẩn xác. Mông Vĩ lần nữa xem kỹ lấy lần trước liền từ Sở Hàm nơi đó đạt được giao gam, cái này đem vũ khí đặc thù tính cũng trong lòng hắn lần nữa soát độ cao mới. Lớn chừng bàn tay, toàn thân đen kịt, lưỡi đao mặt chỗ ngoặt mà sắc bén. Thật đúng là giống răng. Chúng ta Nanh Sói răng, quảng cáo. Tưởng quả cũng trái tim bành bành bành trực nhảy. Trong tay cái này cây chủy thủ càng là liền cho người ta nhìn một chút đều không nỡ. Ở trong tối bộ du hí, đi ở các nơi vì Nanh Sói tổng bộ làm ra một hệ liệt cống hiến về sau, lại nắm chuôi này đại biểu cho Nanh Sói thân phận Tiểu Hắc Nha. Loại kia quy trúc cảm quả thực khó nói lên lời. Sở Hàm làm sao không rõ ràng trong lòng mọi người suy nghĩ. Một cái không có vô tạp niệm nụ cười tại hắn nhếch miệng lên. Chợt nhớ tới thật lâu trước đó lần thứ nhất tại Dương Thiên trước mặt lộ ra dã tâm. Đồng thời cũng là lần đầu tiên chính thức quy hoạch khu vực tương lai. Chính thức coi bọn hắn xưng hô đặt tên là Nanh Sói một khắc này. Lúc đó hắn nói cái gì tới? Sói là quần cư động vật. Hắn nếu vì Lang Vương, cái kia lũ sói con nhóm sớm tối giấu chân đạp biến đại giang nam bắc, mà Nanh Sói nanh vuốt cũng sẽ cùng cái này Tiểu Hắc Nha một dạng, lặng yên vô tích lộ ra phong mang, đem sát cơ ẩn tàng tại chỗ sâu nhất. Tại một mảnh náo nhiệt bầu không khí bên trong, Sở Hàm đem dựa vào ở hậu phương mặt tường ưỡn lưng thẳng, hai mắt bỗng nhiên vụt sáng lên miệng. Khoảng cách hừng đông còn có 2 giờ, lập tức liền muốn đi vào đệ lục thiên. Hôm nay kế hoạch, các ngươi đều ghi nhớ tại tâm không? Hiện trường nhất thời yên tĩnh. Mông Vĩ cái thứ nhất dẫn đầu lên tiếng. Khóe miệng vỡ ra một cái xảo trá vô cùng đường cong. Lão đại yên tâm, ngày cuối cùng bố trí hoàn tất về sau, ngày thứ 7 cũng là Kim Dương khu vực tại Hoa Hạ xóa tên ngày. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.